Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, hai cái tiểu huynh đệ. Tần Vũ ngồi trên ghế, liếc mắt quan sát một chút Lưu Bảo Thần con hàng này. Trong lòng cũng tại do dự muốn hay không sẽ kêu ca manh mối uyển chuyển nói ra. Để cho trong đội có cái phương hướng. Bởi vì Tần Vũ giờ phút này mặc dù có chút cảm kích kêu ca vì dân trừ hại. Có thể người này tại Giang Châu cũng thực không ít cho hắn thêm phiền phức. Lại thêm hai người chưa từng gặp mặt. Kêu ca lại rõ ràng là một cái nhân vật rất nguy hiểm. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng không tồn tại thay hắn cân nhắc ý nghĩ. Trước tấm bảng đen, Lưu Bảo Thần thái độ lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Vũ. Tần đội phó, gần nhất ngươi đem trong tay mình sự tình cũng thả một chút. Chúng ta tập trung nhân lực đi công phá vụ án này. Mà lại ta cũng hy vọng, lão tam tổ người phải nhanh một chút thích ứng bốn đội phá án tiết tấu. Không nên đem trước kia không qua chính là có công làm việc mà tập tục đưa đến nơi này. Tần Vũ xem xét đối phương cái này từ thái độ, cùng ngoài miệng nói những này nói nhảm, lập tức trong lòng phản cảm không được. Lưu đội, ta phá án liền nói phá án. Đừng lão kéo cái gì tập tục vấn đề. Luận nghiệp vụ năng lực, tổ ba chiến tích cũng không thể so người khác kém. Đúng không? Lưu Bảo Thần nhíu mày nhìn Tần Vũ một chút. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Ta để tổ hai người mau chóng đem phiến súng án tư liệu cùng các ngươi chia sẻ một cái. Cuộc họp ngày mai, các ngươi cũng xuất ra một chút phương án đi. Không có vấn đề, Tần Vũ gật đầu, cứ như vậy, trước tản đi đi, Lưu Bảo Thần kể xong lời nói. Xoay người rời đi, Chu Vĩ gãi gãi cái mũi. Quay đầu nhìn nói với Tần Vũ, cái này Lưu Đại Nương môn hiện tại là triệt để ghi hận thượng ta. Mỗi ngày mở miệng ngậm miệng liền chọn lão tam tổ tật xấu. Ha ha, ngươi nhìn xem đi, hắn mang ta xử lý vụ án này. Nếu như thành công lao liền tất cả đều là của hắn. Nếu như không thành, ngươi sẽ cái thứ nhất bị đâm thọc. Làm xong mình việc, kéo tới thời gian ta liền rời đi. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Loại người này cũng liền có thể làm chơi gay tầng đấu tranh một bộ này. Ta không cần ở trên người hắn lãng phí tinh lực. Ta cùng đi theo tổ hai kết nối tư liệu. Chu Vĩ, gật đầu, Thảo, ta đem chính sự mà quên. Tần Vũ vừa mới đứng dậy, tựa như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thế nào? Chu Vĩ hỏi, đồng thúc một màn này sự tình. Ta đem mới tới cái kia hai nhân viên cảnh sát đem quên đi. Tần Vũ vội vàng cầm lấy mình đồ vật nói. Ra. Người đi trước theo đối phương kết nối. Ta đi xem một chút cái kia hai nhân viên cảnh sát. Có ngay. Nửa giờ sau, cảnh ti trong phòng ngủ. Hai vị niên kỷ đều tại chừng 20 tiểu tử. Chính nhàm chán nằm ở trên giường trò chuyện. Tiếng mở cửa vang lên. Tần Vũ ăn mặc đồng phục đi vào trong phòng. Há mồm hô. Đinh Quốc Chân. Phó Tiểu Hào. Đến. Đến. Hai cái tiểu tử sững sờ về sau, lập tức từ trên giường nhảy đến trên mặt đất, chân trần hướng về phía Tần Vũ cúi chào. Tần đội tốt, bởi vì hắc phố mới đến nhân viên cảnh sát tất cả đều là Tần Vũ theo phụng Bắc tiếp trở về. Vì lẽ đó ba người đã sớm đã gặp mặt. Ha ha, không cần chỉnh khẩn trương như vậy. Tần Vũ cười khoát tay, tùy ý điểm, hai người nghe tiếng buông cánh tay xuống. Lập tức Phó Tiểu Hào cười hô, ngồi, người ngồi, Tần đội, Tần Vũ xoay người ngồi tại phòng ngủ trên giường, ngẩng đầu nhìn hai người khoát tay, đừng để ta chào hỏi, các ngươi cũng ngồi, ai, hai người vẫn là hơi có vẻ câu nệ nhẹ gật đầu, cái eo thẳng tắp ngồi ở Tần Vũ đối diện, trên xe cũng chưa kịp mảnh trò chuyện, Tần Vũ móc ra điện tử khói hít một hơi, thuận mồm hỏi, hai ngươi ra sự mà chỗ nào a? Ta là Phụng Bác. Đinh Quốc Chân mặc dù dáng dấp hơi béo, nhưng làn da rất trắng, ngũ quan cũng rất tinh xảo, là cái tiểu xuất ca. Ngươi đây? Tần Vũ xông Phó Tiểu Hào hỏi. Ta là Phụng Bác vùng ngoại thành sinh hoạt thôn. Phó Tiểu Hào là cúi đầu nói lời này, tựa hồ cảm giác xuất thân của mình có chút thật mất mặt. Tần Vũ hít khói, cười lại hỏi. có thể đọc nổi trường cảnh sát. Nói rõ trong nhà các ngươi điều kiện cũng còn không tệ à. Đã có đường ra, vì sao tiền một chuyến này đâu? Nhiều nguy hiểm à. Cha ta nói nhân viên cảnh sát là bát sát. Làm cái này không lo ăn uống ngủ nghỉ. Đinh Quốc Chân tùy tiện đáp. Ngoặc kép, bọn hắn nguyện ý cung cấp ta. Vậy ta liền làm chứ sao? Phó Tiểu Hào châm trước sau một lúc lâu. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ trở lại. Ta nghĩ phát tương đối đơn giản. Đã cảm thấy vào thể chế mới có cơ hội. Làm quan mới có thể ra đầu người địa phương. Người ngược lại là thực tế. Ha ha, Tần Vũ ngây ra một lúc về sau. Mới cười đáp, cái này có cái gì chăng? Phó Tiểu Hào sẽ hai tay đoan chính đặt ở trên đùi. Lời nói vẫn như cũ rất ngay thẳng nói ra. Chúng ta loại này nghèo hài tử. Sinh ra tới không có đường ra. Chỉ có thể mình tìm ra đường chứ sao? Cũng đúng. Tần Vũ nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Được. Về sau các ngươi liền cùng ta. Ở ta nơi này đội chỉ cần không quá không có quy củ. Mặt khác đều dễ nói. Phiền phức Tần đội. Phó Tiểu Hào khách khí lại tôn trọng đáp lại. Tần đội. Vậy chúng ta lúc nào vào cương vị a? Đinh Quốc Chân hỏi. Tần Vũ đứng dậy nhìn về phía hai người. Vừa vặn trong tay có vụ án muốn đuổi. Hai người các ngươi thay cái quần áo. Một hồi liền đi trong đội đưa tin đi. Tìm Chu Vĩ. Được, được. Hai người đồng loạt gật đầu. Ban đêm nhà ăn. Đội chúng ta bên trong người nhất khối ăn một bữa cơm. Các ngươi lẫn nhau làm quen một chút. Tần Vũ cười ha hả ném một câu. Quay người muốn đi. Nhưng vừa nghiêng đầu công phu lại chú ý tới Đinh Quốc Chân trên giường. Trưng bày một cái rất mềm non lại mang theo hoàng mao hình tròn cái chén. Đinh Quốc Chân xem xét Tần Vũ hướng trên giường nhìn. Lập tức sắc mặt đỏ bừng. Tần Vũ ngây ra một lúc. Đưa tay cầm lấy cái chén nói ra. Cái này cái chén nhìn xem tốt có cá tính a. Tần đội, người mau thả hạ. Đinh Quốc Chân xông lên. Một cái đoạt lại đi nói ra. Cái này không phải cái chén. Kia là cái gì a? Tần Vũ cô lậu quả văn. Ha ha, Phó Tiểu Hào ở bên cạnh cười đáp. Kia là Đinh Quốc Chân nàng dâu. Là, bay di chén, đêm dùng. Tần Vũ nghe nói như thế. Lập tức có chút ác tâm nâng tay phải lên. Tại Đinh Quốc Chân trên cổ áo xoa xoa nói ra. Ngoặc kép, người yêu thích xác thực rất có cá tính. Thích vàng nhan sắc. Đinh Quốc Chân sắc mặt đỏ lên. Ngoặc kép, ân, cái giám, tranh thủ thời gian cho cái này phá chơi ứng thu lại. Tần Vũ mười phần im lặng mắng. Khó trách Lưu Đại Nương môn nói tổ ba người có tật xấu. Các ngươi xác thực có tật xấu. Thói quen, nhất định phải từ bỏ. Ha ha, Phó Tiểu Hào tiếp tục cười vang. Tùng Giang thị khu, Kiêu Ca tại phòng vệ sinh vọt vào tắm về sau. Cất bước đi vào phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Người lên mạng truyền bá tin tức. Bên cạnh tráng hán uể oải nói. Ảnh chụp dán. Kiêu Ca giọng nói bình thản hỏi. Tráng hán gật đầu. Cũng chỉ có ngươi. Kiêu Ca cầm gói thuốc lá lên. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Nơi này không thể ở. Một hồi thu thập một chút. Chúng ta đi thôi. Còn có. Cái này Ngô Diệu không thể chết vô ích. Kiêu Ca phun khói. Quay đầu nhìn xem đồng bạn phân phó nói. Cảnh ti bên này áp lực. Ta trước tránh một chút. Sau đó đem bản án ra tay trước diếu. Ta tra xét một cái. Tráng hán nghe tiếng ngồi dậy. Sắc mặt nghiêm túc ghé vào Kiêu Ca bên tai nói nhỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.